Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1028, Miêu Music Start. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xin hỏi, người có chuyện gì sao? Lúc này một cái thiếu nữ đi đến Yuto trước mặt dò hỏi. Ngươi là, a, Rai. Yuto kinh ngạc nhìn xem trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ có một đầu màu nâu tóc ngắn. Lục sắc con ngươi xinh đẹp thiếu nữ. Nàng là đang đứng thứ nhất top một học viện thần tượng A, Rai lĩnh đội. Kira Tsubasa, hân hạnh gặp mặt, Amakawa hội trưởng. Kira Tsubasa nở nụ cười. Đối với Yuto đưa tay. Người biết ta, chấm, Yuto nghe vậy liền kinh ngạc nói. Đồng thời cũng bắt lấy tay đối phương. Rất nhanh liền buông ra. Tại nơi này không có ai không biết ngươi. Sobu trung học hội trưởng hội học sinh. Miêu người quản lý. Cũng là người khởi xướng lần này lễ hội văn hóa. Kira Tsubasa mỉm cười nói. Ta đến đây xem một chút Miêu tình huống. Yuto cười nói. Các nàng vẫn đang rất tốt. Cùng mọi người rất hòa hợp đâu. Kira Tsubasa nói xong liền nhìn sang một hướng khác. Yuto theo đó nhìn sang. Chỉ thấy Miêu đang cùng đại gia cười nói vui vẻ. Mặc dù là đối thủ, nhưng là chúng ta thật sự không cách nào chán ghét các nàng đâu. Đặc biệt là Honoka, Kira Tsubasa cười nói. Dạng này mới là Honoka a, Yuto cười nói. Sau đó lại nhìn xem Kira Tsubasa dò hỏi. Ta mạo muội hỏi một câu. A, Rai sau đó sẽ tiếp tục tại thần tượng con đường đi tiếp sao? Đương nhiên, đây là mộng tưởng của chúng ta. Bất quá ngươi hỏi cái này làm gì? Kira Tsubasa nghi hoặc nhìn xem hắn. Nếu như các ngươi đã có quyết định này, chờ sau đó tốt nghiệp các ngươi có thể đến chỗ của ta công ty giải trí. Chính là Izayoi Miku gia nhập công ty giải trí. Yuto hướng Kira Tsubasa đưa ra cành ô liu. Tại Lapline cái này bản anime bên trong. A, Rai cũng là vô cùng nổi tiếng thần tượng. Các nàng có tài năng cũng có nội tình chống đỡ. Mặc dù bại bởi Miu, nhưng các nàng so với Miu đi được càng xa. Sau khi tốt nghiệp càng là tiến thẳng vào giới giải trí. Lấy các nàng năng lực, về sau tuyệt đối sẽ rất nổi tiếng. Yuto cũng nổi lên lòng yêu tai. Cho nên cũng dự định đem các nàng gia nhập vào mình công ty giải trí. Đương nhiên, những công việc này là do Kuesu xử lý. Izayoi Miku, chính là vị kia đang rất nổi thần tượng Izayoi Miku sao? Kira Tsubasa hai mắt sáng lên. Tại Nhật Bản, không có người nào không biết đến Izayoi Miku. Không chỉ là xinh đẹp, giọng ca lại hay. Kira Tsubasa nhưng là Izayoi Miku fan hâm mộ đây. Chuyện này ta sẽ trở về suy nghĩ kỹ càng. Kira Tsubasa cũng không có vội vàng đáp ứng. Mà là muốn trở về suy nghĩ kỹ hơn. Quảng cáo, dạng này tốt nhất. Yuto gật đầu. Bất quá hắn tin tưởng. Kira Tsubasa sẽ đồng ý. Nàng là người thông minh. Cũng đối với ngành giải trí có nhất định hiểu rõ. Cho nên nàng là không có khả năng từ chối. Dù sao công ty giải trí của hắn yêu cho nghệ nhân rất nhiều ưu đãi cùng có hội phát triển. Sau đó Yuto hướng Miêu phương hướng đi tới. Yuto, Honoka nhìn thấy Yuto đi đến. Đối với hắn vẫy tay không ngừng. Sức khỏe đã tốt hơn sao? Yuto cười nói, N, đã tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Yuto, Honoka cảm kích nói. Thời gian biểu diễn sắp đến. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Yuto nhìn xem đám người dò hỏi. Đã chuẩn bị xong. Miêu 9 người đồng thanh trả lời. Honoka cười nói. Tới cái kia à, các thiếu nữ gật đầu. Thật vất vả đi tới ở đây. Đã không có lý do lui về sau. 1. Honoka duỗi ra ngón tay. 2. Kotori. 3. Umi. 4. Maki, 5, Jin, 6, Hanayo, 7, Nikon, quảng cáo, 8, Nozomi, 9, Eli, Các thiếu nữ đưa ánh mắt nhìn về phía Yuto. Yuto thở dài một tiếng. 10. Chỉ là nói ra liền đã vứt bỏ tất cả mặt mũi. Cho nên thủ thế là tuyệt đối sẽ không làm. Các thiếu nữ triển lộ nụ cười. Miu Music Start. Xung quanh những người khác nhìn xem một màn này hâm mộ không thôi. Các nàng cũng muốn có một người hết mực ủng hộ mình. Rất nhanh, biểu diễn thời gian đã tới. Một đám học viện thần tượng tụ tập cùng một chỗ. Đây không phải là lúc nào cũng có thể gặp được tràng cảnh. Toàn bộ sân khấu hội trường đều bị các nàng điều động trở nên sôi trào. Rất nhanh liền đến Miu biểu diễn thời gian. Miu đám người tại đám người nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong đứng tại trên sân khấu. Không có chút nào lùi bước. Miu đã xưa đâu bằng nay. Thực lực so với phía trước không biết mạnh bao nhiêu. Tại toàn quốc học viện thần tượng xếp hạng bên trong lấy được trước 10 thành tích. Là đáng mặt thần tượng. Đèn chiếu đánh vào trên sân khấu. Chiếu sáng các thiếu nữ dáng người. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Vừa vào nhảy một cái quảng cáo. Dưới sân khấu một chỗ. Yuto một mặt đầy ý cười nhìn xem trên sân khấu lấp lánh hào quang Miu. Người đã sớm biết thành tựu của các nàng sao? Đứng bên cạnh Yuto, Yukino lên tiếng hỏi. Có thể nói là như vậy. Yuto gật đầu. Có thể ngươi nói đúng. Các nàng thật sự là kỳ tích. Yukino có chút cảm khái nói. Con đường của Miu có thể đi được đến bước này thật sự chính là kỳ tích. Nếu như kỳ tích có màu sắc, vậy thì nhất định là cửu sắc đan vào màu sắc. Yuto mỉm cười. Từ Miu thành lập mới bắt đầu, đại gia đều tin tưởng. Mặc dù Honoka nói là vì ngăn cản Otonokizaka học viện bị phế. Nhưng mà chính nàng làm sao không có đắm chìm tại học viện thần tượng mang đến chính giữa vui vẻ. Từ lúc kia, đại gia liền biết, Honoka thật sự ưa thích học viện thần tượng. Ưa thích ca hát khiêu vũ. Ưa thích Mui Miu. Nếu như không phải ưa thích. Nếu như không phải thật thích đến trong xương cốt. Honoka làm sao lại cố gắng. Kiên trì bền bỉ kiên trì cho tới hôm nay. Bất quá Honoka trạng thái giống như có chút không được tốt lắm. Yukino nghi ngờ hỏi. Yuto bất đắc dĩ nói. Tên ngu ngốc kia đêm qua đi chạy bộ. Bị dính một thân mưa. Chỉ là nhỏ nhẹ cảm mạo đã là vận khí tốt. Bất quá ta đã giải quyết. Lần này để cho nàng một bài học A ra là như vật. Yukino gật đầu. Trên đài Miu tận tình hoan ca. Dưới đài khán giả cầm trong tay que huỳnh quang chỉnh tề hò hét. Giờ khắc này, Miu chính là toàn trường làm người ta chú ý nhất tiêu điểm. Một khúc kết thúc, Miu chín người nhìn xem dưới đài nhảy cẫng hoan hô người xem. Vẻ mặt kích động đều viết trên mặt. Một khúc kết thúc, Miu chín người nhìn xem dưới đài nhảy cẫng hoan hô người xem. Vẻ mặt kích động đều viết trên mặt. Miu Music Start cách chương.